Xuyên thành cha A vườn trường trong sách. Chương 203, phiên ngoại 13, xuất phát lên chương trình thực tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tháng sau khi Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng kết hôn, Mạc Du Tâm nhận được một cuộc gọi từ Ngô Lão. Ban đầu, cô nghĩ có công việc gì liên quan đến điêu khắc cần mình giúp. Nhưng hóa ra Ngô Lão nói rằng đài truyền hình Tinh Nam Vệ đã liên hệ với ông, hỏi xem ông có quen ai phù hợp để tham gia một chương trình thực tế tên Điền Viên Manh Bảo, giám đốc đài truyền hình. Trương Diệp Tinh là bạn lâu năm của Ngô Lão, biết chuyện Mạc Du Tâm nhiều lần gây sốt trên mạng xã hội vì nhan sắc. Ông nghĩ rằng trong hai cặp khách mời nghiệp dư của chương trình, nhất định phải mời được Mạc Du Tâm tham gia. Vì vậy, ông nhờ Ngô Lão giúp kết nối, đồng thời đưa ra mức thù lao rất cao. Du Tâm, con suy nghĩ thử xem. Chỉ cần dẫn Tô Ngữ Băng và Tiểu Nguyệt Lượng đi chơi khoảng 10 ngày thôi, lại còn được mấy triệu tệ thù lao, coi như đi du lịch có trả lương. Hơn nữa, nếu con và Tô Ngữ Băng có thêm danh tiếng, sau này cũng có lợi cho công ty của hai đứa. Ngô Lão cười nói. Mạc Du Tâm suy nghĩ một chút rồi trả lời. Vậy được ạ, để con hỏi xem dạo này Ngữ Băng có rảnh không. Nếu cô ấy có thời gian, chúng con sẽ tham gia. Được, để ta gửi số của đạo diễn chương trình cho con. Con cứ liên hệ trực tiếp với anh ta để bàn chi tiết nhé. Ngô Lão cười gật đầu. Cảm ơn sư phụ. Dạo tới con sẽ đến Bắc Kinh thăm thầy. Sau khi trò chuyện thêm một lúc, Mạc Du Tâm mới cúp máy. Cô bế Tiểu Nguyệt Lượng đang ngồi trên bàn làm việc lên, hỏi, Tiểu Nguyệt Lượng, con có muốn mẹ và mami dẫn con đi chơi không? Muốn, đi chơi, Tiểu Nguyệt Lượng cất giọng non nớt trả lời. Bé con rất thích được đi chơi. Cái đồ nghịch ngợm này, chỉ biết chơi thôi. Vậy để Mamo hỏi ý kiến mẹ của con nhé. Nếu mẹ rảnh, chúng ta sẽ đi chơi. Được không? Mạc Du Tâm hôn lên má bé con, cười hỏi, được. Tiểu Nguyệt Lượng vừa trả lời bằng giọng líu lo vừa vỗ tay nhỏ bé, tỏ vẻ cực kỳ hào hứng. Mạc Du Tâm bấm gọi cho Tô Ngữ Băng, sau đó đặt điện thoại bên tai Tiểu Nguyệt Lượng để bé con nói chuyện với mẹ. Khi Tô Ngữ Băng nhận điện thoại, nghe thấy không có ai nói gì bên đầu dây, cô hỏi vài lần, Du Tâm, Mạc ở bên đó có vấn đề không? Sao không nói gì cả? Tiểu Nguyệt Lượng nghe thấy tiếng mẹ trong điện thoại, lập tức vui mừng và bắt đầu nói không ngừng. Mẹ, Mami gọi điện thoại, chơi. Suốt gần một phút, bé con cứ lặp đi lặp lại câu này, khiến Tô Ngữ Băng không thể không mỉm cười. Dạo gần đây, Tiểu Nguyệt Lượng đã bắt đầu nói nhiều từ hơn, khiến Tô Ngữ Băng vô cùng hạnh phúc. Cô dịu dàng nói với bé, mẹ sẽ về nhà sau một giờ nữa, rồi chúng ta cùng chơi với con. Được không? Được, chơi. Tiểu Nguyệt Lượng đáp lại với giọng đáng yêu, làm tim Tô Ngữ Băng tan chảy. Mạc Du Tâm nhẹ nhàng nựng má bé con một cái rồi lấy điện thoại từ tay Tiểu Nguyệt Lượng và nói, Ngữ Băng, cậu này đang bận à? Cũng không bận lắm, còn hai tài liệu cần xử lý, không vội lắm, có chuyện gì không? Tô Ngữ Băng tựa người vào ghế và hỏi. Mạc Du Tâm cười, giọng điệu hơi nũng nịu, Ngô Lão bảo có một chương trình muốn mời cả gia đình ba người chúng ta tham gia, mình phải hỏi xem vợ yêu có rảnh không nè. Tô Ngữ Băng nghe vậy không thể kìm được nụ cười, dù đã cố ngừng lại. Cậu này nói nghiêm túc đi. Đi bao lâu thế? Chỉ khoảng 10 ngày, không quá nửa tháng đâu. Nếu chúng ta xuất hiện trên chương trình thì cũng có ích cho công ty, lại còn có thể đưa Tiểu Nguyệt Lượng đi chơi nữa. Nhóc con thích đông người, chắc chắn sẽ vui. Mạc Du Tâm cười dịu dàng nói. Được rồi, vậy mình bảo trợ lý sắp xếp lịch trình, xong tuần này sẽ xử lý xong mấy việc quan trọng. Mười mấy ngày không có mặt ở công ty cũng không sao, dù sao anh trai mình vẫn đang ở đây làm giám đốc, có gì chưa làm xong thì anh ấy giúp đỡ được. Tô Ngữ Băng nhẹ nhàng nói. cô yên tâm vì anh trai mình vẫn luôn có thể hỗ trợ công việc. Mạc Du Tâm liền liên hệ với đạo diễn chương trình để họ gửi hợp đồng. Sau khi bộ phận pháp lý của công ty kiểm tra kỹ hợp đồng không có vấn đề gì, Mạc Du Tâm nhanh chóng ký kết. Chương trình, Điền Viên Manh bảo, đã mời tổng cộng 5 cặp khách mời. Trong đó có 2 cặp là người bình thường, như Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng, và 3 cặp là sao nổi tiếng. Chương trình dự kiến sẽ bắt đầu quay vào đầu tháng riêng. 3 cặp sao nổi tiếng đã được công khai, nhưng 2 cặp người bình thường vẫn chưa được tiết lộ để giữ bí mật. Vào ngày 5 tháng 1, các nhóm khách mời sẽ tập trung tại thành phố Hoa Nam. Chương trình chọn thành phố này không phải ngẫu nhiên, vì đây là nơi có nhiệt độ trung bình hàng năm vào khoảng 20 độ C, không quá lạnh. Rất thích hợp để quay các chương trình ngoài trời. Chương trình sẽ được cắt thành 6 tập, nhưng khi quay phim sẽ phát sóng trực tiếp. Trên cùng một màn hình, có 5 cửa sổ nhỏ của các nhóm khách mời. Người xem chỉ cần nhấp vào cửa sổ của nhóm mình muốn xem là có thể theo dõi trực tiếp. Vào tối ngày 4 tháng 1, Mạc Du Tâm đã chuẩn bị 3 chiếc vali lớn, chứa đầy quần áo cho cô, Tô Ngữ Băng và Tiểu Nguyệt Lượng. Cô cũng mang theo vài đôi giày, các đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, thuốc chống muỗi và các loại thuốc thông dụng. Mọi thứ cô nghĩ đến đều được bỏ vào vali một cách gọn gàng. Ngoài những thứ cần thiết hàng ngày, Mạc Du Tâm còn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt, kẹo bánh vì biết chuyến đi này sẽ có rất nhiều trẻ em. Tiểu Nguyệt Lượng có thể chia sẻ với các bé khác khi đến đó. Tiểu Nguyệt Lượng ngồi trên một chiếc đệm nhỏ, ngồi bên cạnh Mạc Du Tâm và giám sát việc đóng gói hành lý của mẹ. Mạc Du Tâm cảm thấy mọi thứ đã ổn, liền cúi xuống hôn vào má Tiểu Nguyệt Lượng và hỏi, nhóc con, còn gì phải mang theo không? Tiểu Nguyệt Lượng nhìn vào giường nhỏ của mình, chỉ tay vào con heo nhỏ yêu thích của mình và nói, heo con, mang theo, chơi. Mạc Du Tâm bật cười, đứng dậy lấy con heo nhỏ từ trên giường rồi nói, được rồi, mami sẽ mang theo con heo cho con. Khi con heo đã được bỏ vào vali, Tiểu Nguyệt Lượng mở tay ra đòi ôm mẹ, đôi mắt long lanh, giọng nói mềm mại. Mạc Du Tâm cười dịu dàng ôm chặt lấy bé. Đùa nghịch một lúc thì Tô Ngữ Băng bước ra từ phòng tắm. Nhìn thấy hai mẹ con đang quấn quýt với nhau, cô mỉm cười và đi lại gần, hỏi, hai người đang làm gì vậy? Dọn hành lý mà cũng tình cảm quá ha. Mạc Du Tâm nhớn mày, ôm Tiểu Nguyệt Lượng và nói, chắc chắn là con gái yêu của mình rồi. Vừa dọn đồ vừa quấn quýt lấy nhau, không thể thiếu cái sự dính nhau này được. Tô Ngữ Băng thấy cảnh tượng đó cũng bật cười. Rồi cô đi đến gần và đưa tay ra đón Tiểu Nguyệt Lượng. Nhóc con, lại đây với mẹ nhé. Tiểu Nguyệt Lượng nghiêng đầu nhìn mẹ, sau đó cười tươi và giang tay về phía Tô Ngữ Băng, khiến Tô Ngữ Băng phải nhẹ nhàng ôm lấy con gái, mắt nhìn Mạc Du Tâm với vẻ yêu thương. Sáng sớm ngày hôm sau, khi ánh sáng còn chưa chiếu sáng hết căn phòng, Tiểu Nguyệt Lượng đã rúc vào lòng mẹ, gọi với giọng ngọt ngào, mẹ. Tô Ngữ Băng vội vàng ôm chặt Tiểu Nguyệt Lượng vào lòng, ngồi trên giường vừa vỗ về vừa trêu đùa với bé, trong khi Mạc Du Tâm tiếp tục xếp đồ đạc vào vali. Chuẩn bị xong xuôi, Mạc Du Tâm nhìn đồng hồ rồi nhẹ nhàng lên tiếng, ngày mai đội ngũ chương trình sẽ tới rất sớm để quay hình. Tối nay chúng ta đi ngủ sớm một chút, sáng mai sẽ đưa Tiểu Nguyệt Lượng đi chơi, có thích không? Tiểu Nguyệt Lượng phấn khích gật đầu, miệng nhỏ cười rạng rỡ. Được, đi chơi. Tô Ngữ Băng nhìn bé con dễ thương trong lòng, mỉm cười rồi đứng dậy, nhẹ nhàng Tiểu Nguyệt Lượng lên. Ngày mai sẽ đi chơi, hôm nay phải ngủ sớm thôi, mẹ sẽ ru con ngủ. Ngoan nhé, ngủ ngủ. Tiểu Nguyệt Lượng nghe lời, nhắm mắt lại, mắt nhỏ trở nên hẹp như một khe nứt, khiến Tô Ngữ Băng không khỏi bật cười. Cô đi quanh phòng dỗ dành bé, từng bước, ru con chìm vào giấc ngủ. Mạc Du Tâm thấy Tiểu Nguyệt Lượng đã ngủ say, đi đến bên giường, nhẹ giọng nói với Tô Ngữ Băng. Vợ ơi, chúng ta cũng đi nghỉ thôi. Tô Ngữ Băng mỉm cười, gật đầu, ừ, ngày mai không biết đoàn làm phim sẽ đến lúc mấy giờ. Mà chương trình còn là trực tiếp nữa, chưa bao giờ tham gia quay chương trình kiểu này. Mạc Du Tâm mỉm cười, nhìn vợ đầy tự tin. Không sao đâu, chúng ta cứ làm những gì mình muốn, cứ sống thật tự nhiên, mang Tiểu Nguyệt Lượng đi chơi thôi. Chúng ta không phải là ngôi sao, không cần phải cố gắng để thu hút sự chú ý đâu. Chỉ cần chăm sóc con gái là được. Tô Ngữ Băng gật đầu, cảm thấy yên tâm hơn. Đúng vậy, có cậu này bên cạnh, mình cũng không lo lắng gì cả. Sau khi ngủ sớm, sáng sớm hôm sau, Mạc Du Tâm tỉnh dậy lúc 5 giờ. Cô nhẹ nhàng rời giường, cẩn thận đặt Tô Ngữ Băng lại vào gối rồi đứng dậy rửa mặt. Trang điểm nhẹ, xong xuôi, cô vào bếp làm bữa sáng. Khi Mạc Du Tâm vừa hoàn thành xong món bánh bao và hâm nóng sữa, chuông cửa vang lên, cô vội vàng tắt bếp rồi chạy ra mở cửa. Bất ngờ nhìn thấy cả đội ngũ sản xuất đã có mặt từ rất sớm. Đã đến rồi à? Mạc Du Tâm ngạc nhiên hỏi. Các thành viên trong đoàn làm phim, bao gồm cả PD và các nhân viên, đều đã có mặt, máy quay đã bắt đầu quay. Ngay từ khi Mạc Du Tâm mở cửa, chương trình đã chính thức bắt đầu ghi hình. Mạc Du Tâm cười với ống kính rồi nhẹ nhàng nói, vào đi nhé, họ vẫn chưa dậy, để tôi gọi họ dậy. Cả đội ngũ sản xuất theo sau Mạc Du Tâm lên lầu. Cô mở cửa phòng ngủ, không bật đèn, bước vào cạnh giường và nhẹ nhàng gọi Tô Ngữ Băng. Máy quay vẫn đứng ở cửa phòng, sẵn sàng ghi hình. Vợ ơi, dậy đi, thức dậy rồi, đội ngũ sản xuất đến quay rồi đấy. Mạc Du Tâm dịu dàng gọi. Tô Ngữ Băng duỗi người, khi mắt vừa mở ra còn định làm nũng với Mạc Du Tâm. Nhưng khi thấy máy quay ngoài cửa, cô lập tức dừng lại, nhanh chóng rời giường để chuẩn bị. Khi Tô Ngữ Băng đã vào phòng tắm, Mạc Du Tâm mới bật đèn trong phòng, máy quay cũng theo vào, bắt đầu quay những hình ảnh đáng yêu của Tiểu Nguyệt Lượng. Đang ngủ say, ngực bé phập phồng nhẹ nhẹ, cực kỳ dễ thương, Mạc Du Tâm nhẹ nhàng bụng Tiểu Nguyệt Lượng. Thì thầm, Tiểu Nguyệt Lượng, dậy đi, mẹ và mami sẽ đưa con đi chơi hôm nay. Chúng ta phải dậy sớm, rồi đi máy bay đến một nơi khác nhé. Tiểu Nguyệt Lượng nhắm mắt lại, mắt vẫn còn híp híp, rõ ràng là còn muốn ngủ thêm chút nữa. Mạc Du Tâm cười dịu dàng nhìn Tiểu Nguyệt Lượng, tiếp tục dỗ dành, mami sẽ làm món há cảo cho con ăn. Há cảo tôm, rất ngon đó, dậy ăn rồi chúng ta đi chơi nhé. Được, Tiểu Nguyệt Lượng nghe đến món ăn yêu thích, đôi môi nhỏ nhắn nhếch lên, mí mắt từ từ mở ra, nhìn mẹ bằng ánh mắt ngái ngủ đầy ngọt ngào. Cha, ngủ một chút thôi, ăn xong chúng ta sẽ lên xe. Con muốn ngủ thì ngủ nhé. Mạc Du Tâm ôm Tiểu Nguyệt Lượng vào lòng, tiếp tục dịu dàng trêu đùa bé. Được, ăn thôi. Tiểu Nguyệt Lượng nghe xong thì tỉnh hẳn, tay nhỏ vươn ra dụi dụi mắt, cố gắng gượng dậy, trông thật dễ thương. Mạc Du Tâm nhìn Tiểu Nguyệt Lượng với ánh mắt yêu thương, ôm con vào lòng, nhẹ nhàng nói, mami đưa con đi đánh răng nhé, bé cưng của mamo. Tiểu Nguyệt Lượng kéo tay Mạc Du Tâm, tiếp tục làm nũng, mami ơi, ngủ ngủ. Mạc Du Tâm cười khẽ, quyết định sẽ ôm Tiểu Nguyệt Lượng đi tắm rửa trước, ăn sáng rồi sẽ ngủ tiếp nếu bé muốn. Đúng lúc này, Tô Ngữ Băng đã hoàn thành việc tắm rửa và thay đồ, bước ra khỏi phòng tắm, nói với Mạc Du Tâm, để mình bế Tiểu Nguyệt Lượng đi đánh răng, cậu này đi chuẩn bị há cảo nhé. Được, đây, Tiểu Nguyệt Lượng, mami đưa con cho mẹ nhé. Mạc Du Tâm cười, nhẹ nhàng đưa Tiểu Nguyệt Lượng cho Tô Ngữ Băng. Tô Ngữ Băng ôm Tiểu Nguyệt Lượng vào lòng, mỉm cười rồi bước vào phòng tắm. cô đưa Tiểu Nguyệt Lượng uống một ngụm nước ấm, rồi để bé súc miệng, sau đó nhẹ nhàng dùng bàn chải đánh răng cho bé. Tiểu Nguyệt Lượng thấy có bọt trong miệng, cảm thấy rất thú vị, bắt đầu cười khúc khích. Máy quay ghi lại những khoảnh khắc này, ghi lại hình ảnh một gia đình nhỏ hạnh phúc đầy ấm áp. Cách chương.